Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm vai quay đầu nhìn mẹ. Giống như mẹ bây giờ vẫn tin ông già Noel bỏ ông khói xuống đất, đặt quà tặng trong ít tất của mẹ, chẳng đáng yêu chút nào cả. Hạ Tuyết nghẹn họng. May mắn lúc đấy mẹ không cùng một chỗ với cha con, nếu không mỗi ngày con báo lớn, con báo nhỏ đem mẹ ăn sạch thôi. Hy Văn răng nhọn mỏ sắc ôm vai. Có rất may mắn là mẹ không cùng cha ở chung một chỗ, nếu không mỗi ngày để hai người thông minh chúng tôi nhìn thấy mẹ ngây thơ ngốc nghếch, cô cảm thấy không thể nói được gì. Được đấy, mẹ muốn nhìn xem trong miệng con có răng chó không nào. Hạ Tuyết tức giận muốn chồm sang người Daniel, vươn tay tìm cơ hội xé miệng con gái. Mẹ, Hy Văn thực sự không thích mẹ ngây thơ như thế. Nếu trong miệng con có răng chó, con cũng không chửi. Mẹ có biết tại sao không? Hạ Tuyết nằm trên người Daniel, hai mắt nheo lại nhìn con. Hy Văn khẽ chớp mắt. Nếu trong miệng con có răng chó, con liền trực tiếp cắn chết mẹ. Hạ Tuyết không nhịn được muốn nhào lên kêu to. Lúc trước tại sao mẹ muốn sinh con cơ chứ? Daniel lập tức ôm Hạ Tuyết, cầm lấy hai tay cô mỉm cười. Năm đó cũng bởi là vì anh. Hạ Tuyết tức giận nói với Daniel. Đúng thế, năm đó nếu không phải bởi vì anh làm cho em sợ tới mức phải sinh non, em không phải sinh đứa con xấu xa thế này. Hy Văn chậc một tiếng nói với Hạ Tuyết. Mẹ nên may mắn là con dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu con ở trong bụng mẹ đủ 12 tháng, có thể con ăn sạch mẹ đấy. Hạ Tuyết không nhịn được, ngửa mặt lên trời gào như dã thú. Tại sao chứ? Tại sao muốn sinh đứa con không đủ dinh dưỡng như thế này? Daniel bật cười. Chiếc xe Rolls Royce ồn ào dùng trước cửa khách sạn. Hạ Tuyết và Hy Văn từ cửa bên xe trái phải nhanh chóng xuống, sau đó ngửa mặt đi vào phòng khách tổng thống. Thành Nhã và người giúp việc sửng sốt trước cảnh tượng như thế. Bọn họ ai trở về phòng nấy, ầm ầm hai tiếng đóng cửa vang lên. Daniel cười bất đắc dĩ nhún vai. Hai vị nữ sĩ lại cãi nhau rồi. Thành Nhã vừa nghe không khỏi cười một tiếng, sau đó dẫn người giúp việc đi đến trước cửa phòng Hy Văn. Tiểu chủ nhân à, cô mở cửa, chúng tôi phải hầu hạ phòng cho cô. Không cần đâu. Hầu hạ cái người sinh ra đứa con xấu xa không dinh dưỡng này đi, người đó có vẻ không độc lập. Giọng nói trong vắt của Hy Văn vang lên. Thành Nhã sừng sốt đứng cạnh cửa, cùng người giúp việc bất đắc dĩ cười. Cô bé Hy Văn chạy đến bàn trang điểm ngồi trên ghế ôm vai tức giận. Nhưng ngồi đó, cô bé nghĩ đến chuyện gì cắn môi dưới, dường như đưa ra quyết định quan trọng. Cô bé do dự một lúc, cuối cùng nhảy xuống ghế leo lên chiếc giường nhỏ màu hồng. Nhưng vì chiếc giường này rất cao, mỗi lần cô bé leo lên giường phải cố hết sức. Cô bé co chân mình cảm thấy không hài lòng. Kỳ quái, khách sạn này thật là, tại sao phải làm cái giường cao như thế? Không biết giường của tôi ở Pháp rất thấp à? Cô bé bất mãn nói xong cầm điện thoại trên bàn đầu giường bấm số điện thoại Hàn Văn Hạo. Chiếc Rolls Royce màu bạc lướt đi trong màn đêm. Hàn Văn Hạo im lặng ngồi phía sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại mọi chuyện ở buổi đấu giá lúc nãy. Nhớ Hạ Tuyết nói hẳn cho tôi con gái thông minh đáng yêu như vậy, tôi đã vô cùng thỏa mãn. Hàn cắn răng thở dài một hơi. Bên trong xe tiếng chuông di động vang lên. Tạ Anna nhận điện thoại. Xin chào, muốn gặp Hàn Văn Hạo tiên sinh. Giọng nói trong vắt của Hy Văn vang lên. Tạ Anna sửng sốt nhưng cô nhận ra giọng nói Hy Văn, nắm điện thoại di động đè microphone xoay người nói với Hàn Văn Hạo. Tổng tài à, cô bé Hy Văn gọi cho anh muốn nghe không ạ? Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt có chút sững sờ nhưng cầm lấy điện thoại di động. Alo, chú. Giọng nói ngọt ngào của Hy Văn vang lên. Ừ, thế nào, cháu tìm tôi có việc gì? Hàn Văn Hạo nghe tiếng nói trong lòng không biết làm sao mềm nhũn, đôi mắt hắn xẹt qua ý cười. Hy Văn ôm điện thoại dựa trước giường, ánh mắt rất sáng, nghiêm túc cúi đầu. Hôm nay cảm ơn chú nhường Dạ Minh Châu cho cháu. Hàn Văn Hạo hơi cười. Tôi không nhường cho cháu, là cháu tự mình đấu giá đấy chứ. Nhưng nếu chú tiếp tục ra giá, có thể cháu không có cơ hội lấy được. Cháu biết chú có rất nhiều tiền. Trong lòng Hàn Văn Hạo đột nhiên vui vẻ, cầm điện thoại nói. Cho nên cháu đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, vì muốn cảm ơn tôi đem Dạ Minh Châu tặng cho cháu. Không phải. Hy Văn phủ nhận chuyện này. Hàn Văn Hạo nhướng mày. Vậy cháu có chuyện gì? Mà đợi chút, làm sao cháu biết số di động của chú? Cháu xem điện thoại di động của mẹ, chẳng phải biết số của chú à? Hy Văn cảm thấy rất nhiều người hoài nghi sự thông minh của mình, cũng giống như cảm giác mình rất đần vậy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút tán thưởng. Cháu rất thông minh đấy. Đây là chuyện nhỏ thôi, không liên quan đến thông minh. Hàn Văn Hạo đột nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao với bảo bối. Hắn mỉm cười. Nói đi, cháu tìm tôi có chuyện gì? Hy Văn nói thẳng. Cháu chỉ muốn nói với chú, sau này xin chú đừng cãi nhau với mẹ cháu, không cần cướp đoạt Minh Châu của mẹ cháu. Sau này xin chú đừng ghi dễ mẹ cháu. Hàn Văn Hạo sửng sốt, nắm điện thoại di động không lên tiếng. Hy Văn thở dài cầm điện thoại. Mẹ cháu là người ngốc nghếch, ngoài trừ đóng phim mẹ cháu giống như kẻ ngốc, có chút không độc lập, Nhưng mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới, mà kệ cha có xấu đến đâu, mẹ vẫn nói cha tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net